Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không bao lâu sau, trong căn phòng liền khôi phục lại sự yên tĩnh. Bàn tay của Tưởng Viễn Chu chống lên huyệt thái dương. Duệ Duệ là con trai của tôi và Hứa Tình Thâm ư? Lão Bạch cũng vừa mới bừng tỉnh lại từ trong sự chấn động kia. Chẳng trách, năm đó Lăng Tiểu Thư bế con trở về. Giám định thân nhân là do ngài tìm người làm. Ngay từ đầu chúng ta đã nghi ngờ rằng có khi nào lão gia làm giả hay không. Mãi cho đến khi đem kết quả ra, ngài mới không thể không chấp nhận Duệ Duệ. Nhưng chúng ta ai cũng không ngờ rằng Duệ Duệ thế nhưng lại là con của Hứa Tiểu Thư. Tưởng Viễn Chu lại hút một hơi thuốc lá. Đứa bé bị đổi đi, ngay cả Hứa Tình Thâm cũng không hề hay biết. Vậy thì nói cách khác, bé gái kia căn bản không phải do cô ấy và Phó Kinh Sanh sinh ra ư? Đúng vậy. Nếu nội dung cuộc trò chuyện này của bọn họ là thật sự, như vậy bé gái kia không thể nào là con của Phó Kinh Sanh được. Khóe môi của Tưởng Viễn Chu run rẩy. Một điếu thuốc lá đã nhanh chóng hút xong, anh lại rút ra thêm một điếu nữa. Nói cách khác, Hứa Tình Thâm tưởng bé gái ấy chính là con ruột của mình. Tôi đã gặp Lâm Lâm không chỉ một lần, nhưng Hứa Tình Thâm lại bảo con bé gọi Phó Kinh Sanh là ba. Cô ấy chưa từng có ý định nói cho tôi biết. Tưởng Viễn Chu nói đến đây, cổ họng rõ ràng bị nghẹn lại. Anh giơ bàn tay lên chống trán. Rốt cuộc là trong lòng cô ấy đã hận tôi bao sâu chứ? Tưởng tiên sinh, Lão Bạch muốn lên tiếng an ủi, nhưng anh ta lại phát hiện ra rằng đối mặt với sự thật này, ngay cả một câu an ủi, anh ta cũng không thể nói nên lời. Phải hận đến mức nào thì mới có thể khiến cho cô ấy hành động một cách tàn nhẫn như vậy? Lão Bạch rũ mắt xuống, trong hốc mắt của Tưởng Viễn Chu bắt đầu trở nên chua xót. Bây giờ lại bảo tôi làm thế nào để mở miệng hỏi cô ấy đây? Có lẽ là Hứa Tiểu Thư chỉ muốn giữ lại đứa con ruột thịt duy nhất này ở bên cạnh mình. Dù sao cũng còn có thể làm bạn. Lồng ngực của Tưởng Viễn Chu tựa như đang bị người ta tùy ý kéo xé. Nửa điếu thuốc trong tay bị anh hung hăng dập tắt. Tôi vẫn luôn cho rằng Duệ Duệ chính là con của Lăng Thời Ngâm. Vì vậy tôi không thể nào thân thiết với nó được. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi thậm chí còn ghét bỏ nó. Tôi cũng nằm mơ cũng không ngờ rằng nó lại là con trai của tôi và Hứa Tình Thâm. Lúc nó ôm tôi gọi ba, trong lòng tôi lại phức tạp như vậy. Tôi thật sự không nghĩ tới. Lão Bạch đương nhiên có thể hiểu được tâm trạng bây giờ của Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, bây giờ Duệ Duệ đang bị thương rất nghiêm trọng. Nếu ngài đã biết được chuyện này rồi, có phải cũng nên nói với Hứa Tiểu Thư hay không? Dù sao, Hứa Tình Thâm cũng là mẹ ruột của Duệ Duệ. Hơn nữa, tình hình của Duệ Duệ lại không tốt. Cô nhất định sẽ rất muốn tới đây. Ánh mắt của Tưởng Viễn Chu cố định vào một chỗ. Lão Bạch nhìn đồng hồ. Tôi sẽ lập tức đi tìm Hứa Tiểu Thư. Tìm cô ấy ư? Sau khi gặp cô ấy, anh sẽ nói như thế nào? Tôi đem sự thật nói cho cô ấy biết. Tôi bảo với cô ấy rằng Duệ Duệ đang rất nguy kịch. Tưởng Viễn Chu nghe vậy không thể cầm lòng được mà nhắm chặt mắt lại. Sự lạnh lẽo hòa quyện vào trong hô hấp, tựa như một con dao nhọn đang lướt qua cổ họng anh. Sau đó nói cho cô ấy biết rằng thật ra con trai ruột của cô ấy đã bị đổi đi rồi, nhưng lại rất có thể sẽ lập tức mất mạng, phải không? Cổ họng của Lão Bạch tựa như bị tắc nghẽn lại. Tưởng tiên sinh, cô ấy một thân một mình vừa mang thai vừa phải bôn ba, lại cô đơn nằm một mình ở đó bị người ta đổi mất đứa con ruột thịt. Bây giờ còn sắp nói với cô ấy rằng đứa bé đang gặp nguy hiểm. Tưởng Viễn Chu có chút nói không nên lời, bàn tay nắm chặt rồi chống lên trán. Vì thế nên cô ấy mới hận tôi như vậy. Xét về mặt tình cảm thì vẫn có thể tha thứ được. Chẳng lẽ ý của Tưởng tiên sinh là muốn giấu Hứa Tiểu Thư sao? Tưởng Viễn Chu không nói thêm câu gì nữa, Lão Bạch thì lại gấp đến mức xoay vòng vòng. Anh ta không biết Tưởng Viễn Chu có nghĩ tới trường hợp ấy hay không. Nếu lỡ như thật sự xảy ra tình huống xấu nhất thì sao? Tưởng tiên sinh, giọng điệu của Lão Bạch rất nóng này. Tôi biết anh muốn nói điều gì. Tôi cũng đã nghĩ đến một bước kia rồi. Anh muốn nói rằng nếu Hứa Tình Thâm không được gặp mặt Duệ Duệ một lần, cô ấy sẽ tiếc nuối, sẽ oán hận tôi. Vậy thì nhất định không đâu. Lúc Tưởng Viễn Chu nói ra hai chữ này, gần như đã dùng hết sức lực toàn thân rồi. Một nỗi đau thương đang lan tràn ra khắp xung quanh anh. Nếu con trai tôi thật sự không thể vượt qua được, tôi sẽ không nói cho Hứa Tình Thâm biết đâu. Lâm Lâm vẫn sẽ là con gái của cô ấy. Tôi không muốn quãng đời còn lại của cô ấy phải sống trong đau khổ và oán hận. Lão Bạch giật mình kinh ngạc. Tưởng tiên sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net